Ma Đạo Lệ Ảnh, tập thứ 50. Nguyệt Lâm chống tay lên cằm, chậm rãi nói, ta nghe sư phụ nói, đó không phải là một con hổ bình thường, mà là một con hổ đã tu luyện thành tinh đó, không sợ nước, không sợ lửa, mà còn biết về nhân khí nữa. Sau khi tu luyện thành tinh, thì làm một số chuyện không có hay, chọc giận nhân sĩ của Bạch Đạo, mọi người đoàn kết lại lập mưu giết nó. Con hổ đó rất linh mẫn, khi bị người của Bạch Đạo đuổi giết, nó đào thoát thành công, bởi vì không còn chỗ dung thân, liền trốn trong nước, làm sao quyệt và tiến hành tấn công bất thình lình liệt kiếm cái ăn. Rất may sư phụ đi qua khúc sông đó, nó không hề biết sư phụ là cao thủ, nên từ dưới nước xông lên, muốn nuốt chửng người vào bụng. Lúc đó sư phụ tuy trẻ tuổi nhưng bản lĩnh đã cao lắm rồi. Nó luyện sư phụ dùng phất trần cuốn lấy chân trước, liền bị bắt lên thuyền. Đến lúc đó con hổ rất là phục bản lĩnh của sư phụ, rồi nguyện ý phục tùng mệnh lệnh của sư phụ luôn. Sư phụ thấy nó không phải là loài hổ bình thường, liền đem nó về Lao Sơn huấn luyện cẩn thận. Cho tới hiện tại, con hổ đó học được không ít bản lãnh đâu. Tiểu Ngưu cắn đầu lưỡi nói, nếu con hổ đó lúc mới thấy ta mà đã bắn ngay mũi tên nước thì e rằng mạng ta sớm tiêu rồi. Không hiểu gì sao mãi sau này nó mới bắn ta mũi tên nước. Chắc tại nó thấy mặt ta lương thiện quá nên không đành lòng làm ta bị thương. Nguyệt Lâm cười hì hì nói, ngươi làm ơn khép bớt cái mồm lại cho ta. Còn chuyện tại sao nó không lập tức đã thương người, thì đó là do sư phụ có phương pháp huấn luyện đặc biệt. Nếu không phải thế, thì coi như ngươi xong đời rồi. Sư phụ đã sớm lệnh cho nó là không được phép tùy tiện đã thương người. Chắc chắn là ngươi đã chọc giận nó, làm nó nổi giận nên mới định cắn chết ngươi. Tiểu Ngô vẻ mặt ra vẻ nghi vấn hỏi, có phải lúc nào con hổ đó cũng được thả vào chỗ đó để kiểm tra lòng dũng cảm của người tham gia khảo thí không? Nguyệt Lâm lắc lắc đầu nói, tuyệt đối không có chuyện đó, đó là con vật được sư phụ vô cùng sủng ái, bình thường đều nhốt ở hậu viện. Sư phụ luôn bắt nó ở trong động tu luyện, không cho phép nó ra ngoài gây chuyện. Cũng không biết là ai vô đạo đức đến thế, bắt nó thả vào cửa đó, đúng là hắn muốn ngươi mất mạng mà. Tiểu Ngô nhíu mày nói, Tiểu Ngô ta đây là một người có tấm lòng Bồ Tát, ai lại ác độc như thế, muốn ta chết sớm. Việc rất dễ tra ra ngọn nguồn, tại Lao Sơn người có thể sai khiến con hổ đó không nhiều, cứ theo đầu mối đó mà tra nhất định sẽ tìm ra. Nguyệt Lâm gật đầu nói, người nói quá đúng, chỉ cần điều tra những người có quyền làm việc này. Lời ngươi nói đã nhắc nhở ta, bây giờ ta mới thấy một người rất đáng nghi. Tiểu Ngưu hỏi, là ai thế? Nguyệt Lâm chớp chớp đôi mắt đẹp nhìn Tiểu Ngưu một cách sâu kín nói, ta chỉ nói với mình ngươi thôi nhé, ngươi không được nói cho người khác biết đó. Nhỡ ra ta có nghĩ sai người chắc chắn sẽ làm người ta bị tổn thương. Tiểu Ngưu cười nói, chẳng lẽ nàng không tin tưởng ta sao? Chúng ta đã từng có quan hệ rồi mà, chẳng lẽ ta còn có thể bắn đứt nàng? Nguyệt Lâm gật đầu nói, là ta rất tin tưởng ngươi, nên ta mới nói hết sự thật ra cho ngươi biết. Ta hoài nghi việc này chính là do nhị sư huynh Tần Diễn làm đó. Tiểu Ngưu nhướng lông mi lên nói, nàng thấy như thế thật à? Nguyệt Lâm giải thích, điều này rất đơn giản, ngươi là người thông minh như vậy còn phải để ta nhắc nhở hay sao? Tiểu Ngưu nói, có phải nàng muốn nói chuyện của hai chúng ta đã làm cho Tần Diễn ghen ghét, cho nên y mới muốn cái mạng của ta, có đúng không? Nguyệt Lâm ân một tiếng nói, đúng là như thế. Tiểu Ngưu hỏi, vậy nhị sư huynh có quyền sai khiến quá giang hổ không? Nguyệt Lâm trả lời, đương nhiên là có, y là nhị sư huynh của ta mà. Tiểu Ngưu lại hỏi, nhị sư huynh của nàng liệu có đủ thời gian làm việc đó không? Nguyệt Lâm nghĩ một lúc lâu mới nói, có chứ, cửa thử phản ứng đó tối hôm qua đã chuẩn bị xong, từ tối hôm qua cho tới hôm nay thời gian dài như vậy, quá đủ để cho hắn sắp đặt âm mưu. Tiểu Ngô nhắm mắt lại hỏi tiếp, liệu nhị sư huynh của nàng có đủ thông minh để nghĩ ra trò đó để đối phó với ta không? Nguyệt Lâm suy tư một lúc trả lời, Có vẻ không thể. Tiểu Ngô biểu môi, lúc lâu sau mới hỏi tiếp. Nhị sư huynh của nàng làm việc có phải là bất chấp thủ đoạn không? Nguyệt Lâm lắc đầu nói. Điều đó thì không có. Con người hắn tuy có chút thô lỗ, ăn nói khó nghe, nhưng trước nay hắn là người thẳng tính. Nói một là một, quang minh lỗi lạc, hắn tuyệt đối không làm những việc ám muội như thế. Tiểu Ngô cười cười nói. Điều này đủ chứng minh rồi. Nhị sư huynh của nàng nhất định không phải là loại người đó. Nếu hắn muốn cái mạng của ta, nhất định sẽ đích thân tới tìm ta. Nguyệt Lâm nói. Nếu không phải là hắn, vậy thì là ai đây? Tiểu Ngô cười thâm trầm nói. Câu trả lời sắp ló mặt ra rồi, bây giờ chúng ta ăn cơm đã, ăn xong có chuyện chúng ta cần bàn tiếp. Nguyệt Lâm đồng ý, vì vậy hai người tập trung ăn cơm, không ai còn nói thêm điều gì nữa. Ăn hết thức ăn nha hoàn vào thu dọn rồi đi ra khỏi phòng. Nguyệt Lâm thấy thời gian còn sớm nên chưa muốn rời đi. Nàng nghĩ đến một sự kiện liền hỏi Tiểu Ngô. Tiểu Ngô, ngươi có biết không Hắc Hùng Quái bị bắt rồi đó? Tiểu Ngô ngồi rất gần Nguyệt Lâm, hắn ngửi thấy mùi hương trên người nàng, làm hắn cảm thấy tinh thần sảng khoái vô cùng. Tiểu Ngô trả lời. Ta biết rồi, là sư nương nói cho ta biết. Nguyệt Lâm nhìn chằm chằm vào mặt Tiểu Ngô nói. Là hắn với ngươi đã từng quen biết, bây giờ hắn bị bắt rồi, ngươi thấy thế nào? Tiểu Ngô thở dài một hơi nói. Trước kia ta với hắn từng có kết giao, kể ra thì đúng là ta nên cứu hắn. Nhưng bây giờ thì không giống lúc trước nữa, ta đã trở thành đệ tử của Lao Sơn Phái rồi, ta được đứng vào hàng ngũ Bạch Đạo rồi, ta với hắn bây giờ là địch chứ không phải là bạn. Nguyệt Lâm tỏ vẻ ra phẫn hận, đứng lên nói. Tiểu Ngô, đừng nói ngươi bây giờ đã là người của Bạch Đạo, cho dù không phải là người của Bạch Đạo thì ta cũng hận hắn đến xương tủy, ta đã hạ quyết tâm là phải giết chết hắn. Nói xong hai con ngươi của Nguyệt Lâm như sắp phun lửa. Tiểu Ngô nghĩ Nguyệt Lâm sao lại hận Hắc Hùng Quái đến thế, nghĩ một lúc thì giật mình tỉnh ngộ. Thì ra cho đến tận bây giờ Nguyệt Lâm vẫn đem chuyện nàng bị thất thân mà đổ lên đầu Hắc Hùng Quái. Khó trách rằng nàng lại hận hắn đến như vậy. Cứ theo lẽ thường mà xét, Nguyệt Lâm hận hắn là đúng. Nhưng người gây ra tội tại đình đó không phải là Hắc Hùng Quái mà chính là Tiểu Ngô hắn gây ra. Nhưng có giết chết hắn, hắn cũng không đem sự thật này ra mà nói cho Nguyệt Lâm biết. Hắn rất sợ Nguyệt Lâm sẽ trở mặt với hắn. Điều này hắn không thể chấp nhận được. Trước khi chưa tìm ra biện pháp chắc ăn nhất thì nhất định không được nói ra sự thật đó. Đôi khi lời nói thật lại làm con người ta cảm thấy tổn thương hơn là lời nói dối. Nếu nghĩ cẩn thận một chút thì đúng là chuyện này có quan hệ đến Hắc Hùng Quái. Đêm đó nếu không phải do hắn ta bắt Nguyệt Lâm tới thì chuyện đó đã không xảy ra. Sai một ly, đi một dặm, Hắc Hùng Quái không thể thoát được tội. Nếu nói tội của mình gây ra đáng bị chặt đầu thì tội của Hắc Hùng Quái phải ở tù cả đời. Nghĩ đến đây Tiểu Ngô thấy tỉnh táo hơn. Hắn nói. Hắn bị bắt rồi không phải là nỗi khổ tâm của nàng sắp được giải tỏa rồi sao? Sau khi hắn bị xử tử thì coi như nàng đã báo được thù xưa. Nguyệt Lâm ai oán nhìn Tiểu Ngô rồi ngồi xuống, giọng nói trở nên trầm trọng. Ta đương nhiên là thấy mừng rồi, đại cừu cuối cùng cũng báo được. Nhưng trước khi hắn chết, ta đã hỏi hắn một câu rằng thật ra hắn đối với ta có thâm cừu đại hận gì mà hắn phải hại ta thảm như vậy. Nói xong quanh hai mắt của Nguyệt Lâm đỏ hoe, nếu không cố gắng kìm nén thì nước mắt đã trào ra như suối rồi. Tiểu Ngô ôm lấy vai của Nguyệt Lâm an ủi nói. Mọi chuyện đã qua lâu lắm rồi, không cần nhớ mãi trong lòng làm gì. Lúc nào cũng nhớ đến chuyện thương tâm đã qua, làm sao mà sống vui vẻ được chứ. Nguyệt Lâm hừ nhẹ nàng nói. Chuyện này là nỗi sỉ nhục lớn nhất trong đời ta, làm sao ta có thể dễ dàng quên được. Bạch đạo nhân sĩ muốn xử tử Hắc Hùng Quái, nhưng hiện tại tạm thời chưa tiến hành. Họ muốn tiến hành thẩm vấn công khai. Ta nhất định phải đích thân tới tận nơi tham gia, ta còn muốn đích thân báo thù nữa. Nói đến đây Nguyệt Lâm hầu tình vạn trưởng, khắc hẳn vẻ ôn nhu mỹ lệ thường ngày. Tiểu Ngô nhẹ giọng nói. Bất kể nàng muốn làm việc gì ta đều sẽ toàn lực ủng hộ nàng. Nhưng trong lòng hắn lại nghĩ tốt nhất là không để cho ngươi gặp mặt Hắc Hùng Quái. Không may mà tiểu lão tử trong lúc kích động nhất thời đem mọi chuyện nói hết ra. Nếu điều đó sự thật xảy ra, đối với hắn mà nói thì đúng là bất lợi trùng trùng. Tiểu Ngô suy nghĩ rất lâu nói. Lúc tiến hành thẩm vấn công khai, Lao Sơn phái chúng ta có cử người tham gia không? Nguyệt Lâm hất cằm lên nói. Đương nhiên là có rồi. Nếu thiếu người của Lao Sơn phái chúng ta thì không thể tiến hành đại hội được. Tiểu Ngô hỏi. Đến lúc đó không biết sư nương sẽ phái người nào tham gia nhỉ? Nguyệt Lâm trả lời. Có rất nhiều khả năng sẽ là sư tỷ sẽ tham gia, còn những người khác ta cũng không rõ. Ta nhất định phải năn nỉ sư nương cho ta đi cùng. Tiểu Ngô mỉm cười. Nếu nàng được đi tham gia thì tốt nhất là đưa ta cùng đi. Ta cũng muốn nhân cơ hội này tham gia náo nhiệt. Nguyệt Lâm lo lắng nói. Tốt thì đúng là tốt, nhưng chỉ sợ rằng các nhân sĩ Bạch Đạo nhìn thấy ngươi sẽ lập tức gây chuyện. Vì bọn họ đều đã biết ngươi từng có quan hệ với Hắc Hùng Quái, sợ là bọn họ sẽ không để cho ngươi yên. Tiểu Ngô cười nói. Bọn họ cũng chỉ là nghe thôi, làm gì mà có ai chính mắt nhìn thấy đâu. Nguyệt Lâm giận dữ nói. Có rất nhiều người trong Bạch Đạo, ngoài mặt thì tỏ ra rất hào sảng nhưng tâm địa lại rất hẹp hòi. Tiểu Ngô hỏi. Nếu sư tỷ được phái đi tham gia, không biết là Mạnh Tử Hùng có đi theo không nhỉ? Nguyệt Lâm nói. Xét cho cùng thì tất nhiên là có. Mọi người đều nói Mạnh sư huynh là cái đuôi chặt không đứt của sư tỷ mà. Tiểu Ngô cười ha ha nói. Nam nữ yêu nhau chính là như thế đó. Ta không phải đối với nàng cũng giống như thế hay sao? Cả ta và nàng đều không ai muốn phải xa nhau hết. Nguyệt Lâm nghe xong thấy trong lòng nở như hoa nói. Trước kia khoảng cách giữa chúng ta quá lớn, sợ sư nương trách tội, chỉ có thể âm thầm qua lại mà thôi. Bây giờ thì tốt rồi, ngươi đã được gia nhập Lao Sơn phái như ngươi mong muốn. Sau này ngoài việc ngươi phải luyện võ ra, phải luôn luôn nhớ đến chuyện của chúng ta đó. Phải nhanh chóng được sư nương chấp thuận việc hôn nhân của chúng ta. Tiểu Ngôn nhắc nhở. Chuyện đó cũng cần có sư nương chấp thuận hay sao? Nguyệt Lâm thản nhiên cười nói. Chỉ cần sư nương đồng ý thì phía sư phụ coi như đã giải quyết xong. Tiểu Ngô mở to hai con mắt nói. Nàng có chắc là như thế không? Nguyệt Lâm nói. Chuyện sư nương đã quyết định, sư phụ chưa bao giờ thay đổi được. Tiểu Ngô càng cảm thấy mờ mịt nói. Thật nghĩ không ra, sư nương có bản lãnh cao minh gì mà làm cho sư phụ hắn phải răm rắp nghe lời như thế. Đợi khi có cơ hội nhất định phải hỏi sư nương cho ra lẽ mới được. Nguyệt Lâm cười cười. Theo ta thấy thì quên chuyện đó đi, không cần hỏi nữa. Người có hỏi chưa chắc sư nương đã chịu nói. Hơn nữa ngươi mà hỏi chuyện này không biết chừng sư nương lại nổi giận đó. Tiểu Ngô suy tư hỏi. Ta muốn hỏi nàng tại sao bản lãnh của sư tỷ Nguyệt Ảnh lại mạnh hơn trước quá nhiều như vậy. Ta còn nhớ trước kia nàng ta làm gì lợi hại đến như thế đâu. Ta nghĩ nát óc cũng không giải thích nổi lý do gì khiến nàng ta có thể tiến bộ nhanh như thế. Nguyệt Lâm nghe xong mím môi lại, một lúc lâu mới lên tiếng, Tiểu Ngô nắm chặt lấy tay nàng tỏ ra quan tâm hỏi. Nàng làm sao vậy, Văn tỷ tỷ, có ai làm nàng buồn gì không? Nói cho ta biết, ta sẽ đi liều mạng với hắn. Nguyệt Lâm dụi đầu vào ngực của Tiểu Ngô nói. Mặc dù ngươi rất thông minh và cũng rất hiểu đời, nhưng cũng có rất nhiều chuyện ngươi không thể giúp được. Tiểu Ngô nhếch miệng cười nói. Lời này của nàng nói làm ta chợt thấy hồ đồ rồi. Nguyệt Lâm lại thở dài một hơi nói. Nếu ngươi thật sự muốn biết chuyện này, ta sẽ nói cho ngươi rõ. Nói ra được trong lòng ta cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Tiểu Ngô cổ biểu nói. Ngươi nói đi, quan hệ của chúng ta cũng có thể coi là quan hệ vợ chồng rồi. Nàng có nỗi khổ, không nói cùng ta thì có thể nói với ai nữa. Nguyệt Lâm ân lên hai tiếng, nói một cách sâu kín. Việc này nói ra cũng rất đơn giản, chính là sư phụ và sư nương hai người quá thiên vị. Tiểu Ngô nga một tiếng nói. Người khác thì ta không biết, chứ ta thấy sư nương đối với nàng cũng rất tốt mà. Nguyệt Lâm gật đầu nói. Cũng có thể coi là rất tốt, nhưng so với Nguyệt Ảnh mà nói thì chẳng ăn nhầm gì cả. Tiểu Ngô tỏ vẻ lên lớp nói. Nàng cũng không nên yêu cầu quá cao, Nguyệt Ảnh dù sao cũng có chút quan hệ huyết thống với sư nương, nàng tự tìm phiền não làm gì cho chóng già chứ. Nguyệt Lâm nói, đạo lý này ta tự nhiên là rất rõ, nhưng chẳng qua là không gỡ nổi nút thắt trong lòng mà thôi. Mỗi khi có chuyện gì vui, người mà sư nương nhớ đến trước nhất là sư tỷ. Mỗi khi có nhiệm vụ quan trọng, người sư nương giao nhiệm vụ đầu tiên cũng là sư tỷ. Sư nương rất ít khi trọng dụng ta. Tiểu Ngưu an ủi nói. Cũng rất có thể là sư nương không muốn nàng phải chịu khổ. Nguyệt Lâm cười miễn cưỡng nói. Ý tốt của ngươi ta hoàn toàn hiểu rõ, ngươi cũng biết ý của sư nương rồi mà. Sư nương cho rằng năng lực của ta không bằng Nguyệt Ảnh sư tỷ. Tiểu Ngưu cười ha ha nói. Là năng lực sao? Năng lực thì có thể học tập, bồi dưỡng mà. Không ai là người trời sinh ra đã có thể làm được mọi việc. Những thiên tài cũng đều là từ trong những người dốt nát mà luyện ra đó. Nguyệt Lâm nghe xong liền nở một nụ cười nói. Thế thì ngươi là thiên tài hay là xuẩn tài vậy? Tiểu Ngưu trả lời một cách chăm chú. Ta bây giờ đang là một tên xuẩn tài chưa trở thành thiên tài, nhưng sau này nhất định sẽ trở thành thiên tài. Nguyệt Lâm cười vui vẻ nói. Ta thấy đúng như vậy đó, có điều có thể trở thành thiên tài hay không cũng khó nói lắm. Nếu ngươi cả đời vẫn cứ là xuẩn tài, thì ta làm sao mà ngẩng đầu lên được chứ? Tiểu Ngô ngắm nhìn say đắm nụ cười trên mặt Nguyệt Lâm nói. Giang tỷ tỷ, nàng vẫn chưa trả lời câu hỏi chính của ta. Nguyệt Lâm nhíu mày nói. Được rồi, ta nói cho ngươi biết, lúc trước khi sư phụ sáng tạo một loại pháp thuật mới, thì phi thường cao hứng, liền chọn một trong năm đệ tử chúng ta lấy một người để truyền thụ. Ta tưởng rằng người sẽ chọn là ta. Kết quả lại là sư tỷ. Sư tỷ chẳng những học được những chiêu thuật mới của sư phụ, lại còn được sư phụ thưởng cho nữa. Đúng là làm cho người ta phát ghét lên được. Tiểu Ngưu hỏi. Là thưởng cái gì? Nguyệt Lâm trả lời một cách bất mãn. Sư phụ còn đem 50 năm công lực của mình mà truyền cho sư tỷ. Tiểu Ngưu lại hỏi. Thế không phải sư phụ của nàng thành phế nhân rồi sao? Nguyệt Lâm lắc đầu nói. Làm gì có chuyện đó? Tiểu Ngưu nháy nháy con mắt nói. Sư phụ nàng cùng lắm chỉ 60 tuổi chứ mấy, truyền hết 50 năm công lực rồi còn không thành phế vật hay sao? Nguyệt Lâm cười nói. Công lực của sư phụ đã đạt được trên 150 năm. Sư phụ thiên phú rất tốt, lại gặp kỳ ngộ, lợi hại hơn người thường rất nhiều. Tiểu Ngưu gật gật đầu nói. Khó trách công phu của Đàm tỷ tỷ lại tiến bộ nhanh như vậy. Chỉ sợ trong số các đệ tử của sư phụ, Đàm tỷ tỷ chắc chắn là người có bản lãnh cao cường nhất. Nguyệt Lâm đáp lại nói. Có ân tứ như thế của sư phụ, tự nhiên nàng đã là đệ tử nhất nhân rồi. Tiểu Ngưu nói. Đã là nàng và các đệ tử khác đều không được sư phụ chọn, thì cũng không cần phải nghĩ nhiều làm gì. Người đáng ganh tị phải là Mạnh Tử Hùng, Tần Biển, còn cả Chu Khánh Hải nữa mới đúng. Nguyệt Lâm cười nhạt. Là như thế này, sư phụ muốn tìm một người đệ tử có thể kế thừa được y bát cả đời của mình, tuyển đi tuyển lại năm đệ tử không tuyển, rồi cuối cùng tuyển ngay sư tỷ, sư phụ cho rằng nàng ta là thích hợp nhất. Tiểu Ngưu cười ha hả nói. Chỉ sợ là bởi vì nàng ta là người xinh đẹp nhất thôi. Nguyệt Lâm nói. Điều này có thể là ngươi nói quan cho sư phụ rồi, thành thật mà nói, trong năm người chúng ta, sư tỷ quả thật là thực lực mạnh nhất. Mặc dù ta ghen với mọi việc của nàng so với ta đều tốt hơn, nhưng ta cũng rất bội phục nàng ấy. Tiểu Ngưu nhếch miệng nở nụ cười, một nụ cười chứa đầy tà khí. Giang tỷ tỷ, nàng cũng không cần phải bội phục nàng ta đâu, nói thẳng ra thì nàng cũng có chỗ mạnh hơn nàng ta đó. Nguyệt Lâm nhìn chằm chằm vào Tiểu Ngưu hỏi. Ta có chỗ nào mạnh hơn nàng ta đâu, sao ta lại không nhận ra nhỉ? Tiểu Ngưu cười hắc hắc vài tiếng rồi mới nói. Ít ra bây giờ nàng cũng đã biết mùi vị nam nhân rồi, còn nàng ta vẫn chưa biết. Nguyệt Lâm nghe xong sắc mặt đỏ rần, đẩy Tiểu Ngưu một cái phì một tiếng sẵn giọng. Người nói chuyện quá là ác tâm đi, lời này cũng chưa chắc đã đúng đâu. Tiểu Ngưu nghe xong vội hỏi. Nàng nói thế là có ý gì đây? Nguyệt Lâm hừ một tiếng nói. Ý gì ư? Cả điều này mà ngươi cũng không hiểu sao? Mạnh sư huynh với sư tỷ đã đính hôn lâu như vậy, cảm tình cũng rất tốt. Ta không tin là hai người bọn họ còn trong sạch đâu. Nếu một chút quan hệ cũng không có, chẳng lẽ bọn họ không phải người cối trần à? Tiểu Ngưu rất không thích nghe lời này, hắn sợ điều đó chính là sự thật, vì vậy hắn vội nói. Sư tỷ đã từng quyết định rằng nhất quyết nàng ta không để cho Mạnh Tử Hồng chiếm tiện nghi đâu. Nguyệt Lâm nhìn Tiểu Ngưu cười nói. Người cuốn lên làm gì, không cần biết nàng ta còn xử nữ hay không, đều chẳng liên quan gì đến ngươi cả. Ngươi muốn bị mắc câu cũng không xong đâu, Mạnh sư huynh mới là người có cái diễm phúc đó. Tiểu Ngưu cảm thấy trong lòng xót xa, ngoài mặt thì tỏ ra không có chuyện gì nói. Ta có nàng là đủ lắm rồi, ta không còn mơ tưởng đến cái gì khác nữa đâu. Nguyệt Lâm thâm tình nhìn hắn chậm rãi nói. Cho dù thật sự ngươi muốn nghĩ đến cái khác, ta cũng không thể trách ngươi. Dù sao đi nữa, ta đến với ngươi khi không còn tấm thân hoàn hảo. Trong lòng ta rất đau khổ. Nếu ngươi muốn tìm đến cô gái khác, ta cũng không có ngăn cản đâu. Chỉ cần ngươi không quên ta là tốt lắm rồi. Tiểu Ngô vuốt ve mái tóc của Nguyệt Lâm an ủi. Sao nàng lại có thể nghĩ như vậy chứ? Ta không bao giờ quên nàng đâu. Trong lòng ta, nàng luôn là một cô gái hoàn mỹ, luôn là một cô gái ta yêu nhất. Sau này đừng nói những lời này nữa, ta thấy rất khó chịu. Nguyệt Lâm nhìn Tiểu Ngô một cách khó hiểu, nghiêm mặt nói. Tiểu Ngô, ngươi nói cho ta biết, ta không phải xử nữ, có phải là thấy rất vui không? Thành thật trả lời, không có được gạt ta. Tiểu Ngô nhìn khuôn mặt vừa kiều diễm vừa thương cảm của nàng nói. Ta không hề vui tí nào cả. Là tính ta sảng khoái hơn người khác mà thôi. Nguyệt Lâm lắc đầu. Ta không tin là ngươi vĩ đại hơn người khác. Nếu nói là ngươi không quan tâm đến chuyện đó chút nào thì nhất định là ngươi đang nói dối ta. Tiểu Ngô kiên nhẫn giải thích. Chuyện trinh tiết đối với phụ nữ mà nói đương nhiên là rất quan trọng, nhưng đôi khi thất thân cũng là do bất đắc dĩ. Giống như nàng đó, nàng thất thân là do bị cưỡng bức. Nàng là người bị hại, tất cả mọi người đều thông cảm với nàng, không ai đã kích nàng hết. Đối với ta mà nói, chính là chuyện đó xảy ra, ta càng tôn trọng nàng thêm, càng yêu nàng nhiều hơn. Còn nữa, theo ta thấy, bản thân con người ta còn quan trọng hơn chuyện trinh tiết rất nhiều. Trinh tiết mà so sánh với giá trị con người thì không đáng một xu. Những lời nói đó làm cho Nguyệt Lâm cảm động ứa nước mắt, giọng nàng trở nên nghẹn ngào. Tiểu Ngô, ngươi không gạt ta chứ? Nếu ngươi gạt ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi. Tiểu Ngô vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Những lời ta nói đều xuất phát từ chính lương tâm của mình. Ta có thể chỉ thay lên trời mà thề, trước mặt nàng ta không bao giờ nói dối. Nguyệt Lâm nhìn Tiểu Ngô, nàng vô cùng cảm động, ghé sát đầu vào lồng ngực của hắn, nước mắt lã chả rơi. Nếu không phải sợ bị người ta nghe thấy, nàng đã sớm khóc nức nở rồi. Tiểu Ngô ôm Nguyệt Lâm thật chặt. Hắn càng thấy trách nhiệm của mình rất lớn. Hắn có trách nhiệm phải đối xử với nàng thật tốt, làm cho nàng hạnh phúc. Từ thực tế mà xét thì nàng chính là một cô gái bị tổn thương quá nghiêm trọng. Nguyệt Lâm thấy ở lại trong phòng hắn quá lâu rồi, đã đến lúc nên đi. Tiểu Ngô không hề muốn thấy nói. Ngồi thêm lúc nữa đi, đợi trời tối hẳn rồi hãy đi. Nguyệt Lâm lau khô nước mắt mỉm cười. Không có được, làm thế người ta lại nói ra nói vào, ta không chịu được. Chúng ta phải kín đáo một chút, không thể lúc nào cũng làm như thế, ta sẽ bị miệng thiên hạ sỉ vả cho tới chết mất. Tiểu Ngô gật đầu. Vậy được rồi, chúng ta ngày mai gặp nhau. Nguyệt Lâm ân lên một tiếng, đi tới cửa thì ngoái đầu lại dặn dò. Đêm nay ngủ một giấc thật ngon nhé, ngày mai còn rất nhiều việc phải làm đó. Tiểu Ngô nhẹ giọng trả lời. Nàng cũng ngủ ngon nhé, không được suy nghĩ lung tung, ta vĩnh viễn đối xử tốt với nàng. Tiểu Ngô đáp lời chủ động mở cửa cho nàng, cửa vừa mở, Tiểu Ngô và Nguyệt Lâm giật nảy mình, thấy trước cửa có một người đang đứng, mắt trợn trừng trừng, vẻ mặt rất bi thương. Người đó mặt vàng như sáp ong, chính là nhị sư huynh Tần Viễn. Tiểu Ngô cười nói. Nhị sư huynh đến từ lúc nào vậy? Mời huynh vào trong ngồi chơi. Tần Diễn khóe miệng giật giật, cố gắng lắm mới nói được một câu. Từ lúc Nguyệt Lâm đi vào phòng ngươi, thì ta đã đứng ở đây rồi. Tiểu Ngưu cả kinh lo lắng những lời hắn và Nguyệt Lâm nói tất cả đều bị Tần Viễn nghe thấy hết. Nguyệt Lâm cũng lo lắng hỏi. Nhị sư huynh nghe được những gì rồi? Tần Diễn lắc đầu nói. Ta không nghe thấy gì hết, bởi vì vừa rồi ta đã bịt lỗ tai lại. Ta không thích nghe trộm người khác nói chuyện đâu. Nguyệt Lâm thở phào một hơi nói, vậy huynh đứng ở đây làm gì, sao lại không đi? Nói xong Nguyệt Lâm từng bước đi về phía trước, Tần Viễn sợ hãi từng bước lùi lại phía sau. Hắn ta nhìn chằm chằm Tiểu Ngô rồi dò xét Nguyệt Lâm. Là ta muốn giải thích với các người một chuyện, ta sợ các người nghi quan cho ta. Người khác nghi quan cho ta thì ta không sợ, ta chỉ sợ sư mỗi người cũng giống như bọn họ mà nghi quan cho ta thôi. Nguyệt Lâm liếc mắt nhìn Tiểu Ngưu hỏi Tần Viễn. Huynh nói quan uổng cái gì, muội không hiểu gì cả. Tần Viễn bất an nói. Hôm nay tên Ngụy Tiểu Ngưu sấm quan, ta nghe nói trong cửa kiểm tra phản ứng vốn chỉ thả một con sói lại biến thành con hổ của sư phụ. Tất cả mọi người đều hoài nghi chuyện đó do ta làm. Bây giờ các đệ tử đều biết đối với tên tiểu tử này rất tốt. Bọn họ đều cho rằng là ta muốn nhân cơ hội này mà hại hắn. Điều đó đúng là rất oan uổng cho ta. Sau khi ta nghe được chuyện đó, ta đã mắng cho bọn họ ăn nói lung tung một trận. Theo như bọn họ nói, Tần Chiến ta là loại người vô sĩ. Thấy tên tiểu tử này câu dẫn tiểu sư muội của ta nên ta thấy khó chịu và nhân cơ hội này mà làm hại hắn. Nhưng nếu Tần Diễn ta mà muốn giết hắn, ta sẽ giết hắn một cách quang minh chứ không thèm đánh sau lưng hắn đâu. Ai bảo ta dùng thủ đoạn, ta sẽ chửi cả tổ tông nhà nó. Nói đến đây Tần Viễn con ngươi trong mắt hắn như muốn bắn hẳn ra ngoài. Nguyệt Lâm nhìn Tiểu Ngưu rồi nói với Tần Viễn. Nhị sư huynh, Tiểu Ngưu cũng đã nói với muội rồi là hắn không tin lại làm ra chuyện đó. Đó không phải là tính cách của huynh. Tần Viễn cảm thấy rất bất ngờ, liếc mắt ngó xét Tiểu Ngưu rồi lại nhìn Nguyệt Lâm. Hắn tin là không phải do ta làm, nhưng muội thì có tin không? Mặt Nguyệt Lâm nóng lên nói, quan điểm của ta bây giờ cũng giống với quan điểm của Tiểu Ngưu, ta cũng không tin rằng huynh làm chuyện đó, như thế huynh đã yên tâm được rồi. Tần Viễn thấy hai người bọn họ cùng một quan điểm rất tâm đầu ý hợp. Hắn đột nhiên cảm thấy như mình bị thừa, miệng hắn mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại không thành lời. Hắn chỉ nói, ta đi đây. Nói xong liền xoay người nhanh chóng đi khỏi. Không ai thấy, trên mặt hắn, nước mắt đang nhỏ từng dòng. Sau một ngày mệt mỏi, tối hôm đó Tiểu Ngưu nằm trên giường, cứ nhắm mắt vào là hình ảnh của quá giang hổ hung ác lại hiện ra trước mắt. Hắn tự nhủ trong lòng, may là nó linh mẫn. May là mình mạnh lớn, may là Chu Khánh Hải xuất hiện đúng lúc, không thì e rằng lúc này mình đang chờ đầu thai rồi. Ta vẫn còn trẻ thế này, tiền đồ còn rộng mở mà đã hết mạng thì thật là đáng tiếc. Hắn nói thầm suy cho cùng thì ai đã làm ra chuyện này đây? Chẳng lẽ đúng là Mạnh Tử Hùng làm sao? Nếu đúng là hắn thì có thể thấy hắn hận ta đến mức nào? Nếu đúng là hắn, sau này ta sống trên Lao Sơn sẽ có một trở ngại rất lớn, tuy rằng sư nương có thể chiếu cố ta, nhưng sư nương không thể quản hết được mọi việc, chủ yếu phải dựa vào nỗ lực của chính bản thân mình mà thôi. Còn nữa, Minh Thượng Dịch Đỏa, ám tiếng năng phòng, tức đau kiếm dễ phòng, mũi tên bắn lén thì phòng làm sao được, ai biết tiểu tử hắn sau này còn bày ra những âm mưu gì nữa. Nếu đã mắc tội thì nên mắc với quân tử, vạn lần không nên đắc tội với tiểu nhân. Mạnh tiểu tử này đúng là một tên tiểu nhân. Nếu việc này không phải do hắn làm thì có thể là ai nhỉ? Hôm nay thái độ của Nguyệt Ảnh đối với ta cũng không phải là vô tình. Chỉ cần nàng có một chút tình cảm cho ta thôi, thì ta có vì nàng mà chết cũng cam lòng. Mỹ nữ đúng là mỹ nữ, dù mặc cái gì, tư thế ra sao cũng có thể mê hoặc lòng người. Ai có thể lấy được nàng, người đó có diễm phúc vô cùng. Nhớ lại cảnh tượng, cảm giác ngây ngất, đê mê trong giây phút được ở cùng nàng đêm đó. Thằng quỷ nhỏ của Tiểu Ngưu lại vươn vai đứng dậy, mang theo nỗi thèm khát được tiến sâu vào cây động bí ẩn, ướt át dụ hoặc lòng người. Tiểu Ngưu nhớ tới khuôn mặt tuyệt đẹp của Nguyệt Ảnh, thêm một lần nữa hắn lại hạ quyết tâm phải theo đuổi cho bằng được nàng. Bất luận là kẻ nào cũng đều không thể cướp nàng trên tay ta được. Nàng chính là ái thiếp của ta. Ta không cho phép người khác động vào nàng. Cho dù ta không phải là đối thủ của Mạnh Tử Hùng, nhưng chó cùng tất cắn càng, con người trong lúc cấp bách cũng có thể cắn người. Đến thời điểm mấu chốt ta cũng có thể quyết đấu với Mạnh Tử Hùng. Một cô gái xinh đẹp như thế nhất định phải lấy cho kỳ được. Nàng nhất định phải thuộc về ta. Bản lãnh của nàng bây giờ so với trước kia không phải chỉ mạnh hơn gấp đôi gấp ba. Tiểu Ngưu ta mà không nỗ lực luyện tập nâng cao bản lãnh, làm cho mình mạnh lên một cách nhanh nhất, thì cho dù nàng có thuộc về ta, làm lão bà của ta, ta cũng không có đủ khả năng để bảo vệ nàng. Nàng đẹp như vậy, đương nhiên là phải có một người mạnh mẽ bên cạnh. Vì vậy ta phải dùng thực lực cường đại mà chinh phục nàng. ta sẽ đánh bại nàng cả về tâm hồn lẫn nhục thể. Chỉ có như vậy nàng mới có thể thuần phục, nếu không trong lòng nàng sẽ tỏ ra khinh ghét ta mất. Đến lúc nào đó nàng cảm thấy không còn hài lòng với ta nữa, nàng sẽ trồng lên đầu ta 2-3 cái sừng để làm trang sức. Trang sức này tiểu ngô ta cả đời không bao giờ muốn mang. Hắn lại nghĩ đến Hắc Hùng Quái, tốt xấu gì thì cũng là bằng hữu. Nếu gặp hắn mà cứ coi như chưa từng quen biết, cứ để hắn như thế mà lên đoạn đầu đài, thì không phải tác phong của mình, nhưng ta bản lĩnh thì kém cỏi, tài năng thì bình thường, làm sao mà giúp hắn được. Nếu đã không giúp hắn được cái gì, hay là ta đến gặp mặt hắn lần cuối. Nếu ta không đến gặp mặt hắn một lần, sợ rằng hắn vì hận mà thuận miệng đem mọi chuyện nói ra cho bằng hết thì sao? Nếu hắn đem bí mật của ma đao tiết lộ ra ngoài, tiểu ngu sẽ không còn gì để nói. Dù sao ta cũng chẳng liên quan gì cả. Ma đao không phải là của ta, chẳng qua chuyện hắn chiếm hữu Nguyệt Lâm. Ngàn vạn lần hắn không thể để cho Nguyệt Lâm phát giác ra, càng không thể cho người khác biết được. Nếu tất cả mọi người biết ta đã gian dâm Nguyệt Lâm, tiểu ngô ta đúng là chết không có chỗ chôn. Gã Tần Viễn kia nhất định sẽ liều mạng đối phó với ta, chỉ sợ rằng ta chết vẫn còn chưa hết tội. Hắn nhất định, nếu chưa làm cho xương cốt của ta tán nhỏ rồi ném cho tan vào không khí, thì chắc là hắn vẫn chưa dừng tay. Tại sao đến bây giờ Tần Viễn vẫn chưa thể đối phó với ta? Chẳng qua là hắn hiểu rõ hơn những người khác rằng Nguyệt Lâm đối với ta hoàn toàn tự nguyện, không có ai cưỡng bức nàng cả. Nếu đã là Nguyệt Lâm nguyện ý quan hệ với Ngụy Tiểu Ngu thì Tần Viễn ngươi còn có cái gì để nói nữa chứ? Đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi. Nói cho cùng thì Tần Viễn vẫn là một người tốt, không hề có âm mưu quỷ kế gì đối với ta. Hắn đúng là một người đáng kết giao lắm. Hôm nào có thời gian ta phải mở mang cho hắn một chút, giải thích cho hắn hiểu về tình hình trước mắt, không phải tiếp tục tự chuốc khổ não nữa. Hắn lại nghĩ đến sư phụ xa lạ. Mặc dù chưa từng nhìn thấy mặt sư phụ, nhưng chỉ cần nhìn sự phản ứng trên mặt những người khác cũng đủ đoán ra là sư phụ một nhân vật rất cường đại. Bản lĩnh ông ấy không ai dám khinh thường. Chỉ cần từ bản lĩnh hiện tại của Nguyệt Ảnh mà suy ra thì biết. Nhưng một vị anh hùng đầu đổ trời chân đạp đất là vậy, mà sao lại để cho sư nương quay như gũ thế kia? Không bao giờ dám làm trái lời nàng. Điều này đúng là không còn gì để nói nữa. Cũng có thể quá yêu thương chiều chuộng người đàn bà của mình, nên thành ra cớ sự đó chăng? Rồi hắn lại nghĩ, nếu hắn ở vào vị trí của Trùng Hư đạo trưởng, Nguyệt Ảnh và Nguyệt Lâm đều là lão bà của hắn, thì liệu hắn có thể vì các nàng mà trở thành một con rối hay không? Việc này có lẽ hắn không có thể làm được. Tập thứ 50 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 51.